Một việc làm của Quyền Kinh Lược Sứ Bắc Kỳ, Nguyễn Trọng Hợp. Tác giả Nguyễn Văn Kiệm. Trong tập tài liệu của Virginia, giám mục địa phận Tây Bắc Kỳ, dài 270 trang, được viết và in thạch ở Kẻ Sở từ năm 1884 đến 1892, có một bài viết phân tích khá sâu sắc thái độ chính trị của một số quan triều đình phong kiến do Pháp dựng lên từ năm 1885. Theo Virginia thì mặc dù triều đình Huế đã chấp nhận sự bảo hộ của Pháp, song có nhiều quan đại thần của chính phủ Nam Triều vẫn căm ghét Pháp và có những hành động phá hoại ngầm, bí mật liên lạc với phe kháng chiến và nếu có cơ hội còn tìm cách che chở cho họ. Trong bài ghi chép và cảm nghĩ về tình huống mà chúng ta đang bị đe dọa, có đoạn viết như sau. Lực lượng này, tức lực lượng kháng chiến, Nguyễn Văn Kiệm chú thích, bao gồm nhiều thành phần khác nhau, nhưng đều hành động cho một mục đích chung. Thành phần của họ gồm chính phủ Nam Triều, các quan lại nói chung, tất cả các văn thân, sĩ phu, các hào lý, bên lương, đang cảm thấy bị mất quyền hành đối với dân chúng. Trong họ có kẻ hành động công khai. Đó là những người không ưa người Pháp, cũng như chính phủ Nam Triều do Pháp dựng lên. Họ nhất quyết không cộng tác với người Pháp, mà chỉ hành động chủ yếu vì lợi ích của người An Nam, nhằm khôi phục lại tình hình trước khi có cuộc xâm lược Bắc Kỳ của người Pháp. Và chính họ là những thủ lĩnh cầm đầu các cuộc khởi nghĩa. Một số khác thấy rằng không thể dùng sức mạnh để đánh đuổi người Pháp, làm ra vẻ chấp nhận nền bảo hộ, cũng như chính phủ Nam Triều vừa mới được dựng lên. Nhưng trong thâm tâm, họ vẫn thù ghét người Pháp, và trong khi bề ngoài vẫn làm tròn chức trách, lại vẫn thường xuyên ngấm ngầm hành động chống lại nước Pháp. Hành động của họ càng trở nên nguy hại vì được che giấu bởi địa vị công khai của họ, và vì người ta đã không coi họ là những kẻ thù. Theo tài liệu đã dẫn trang 2, chúng tôi nghĩ rằng Nguyễn Trọng Hợp là một trong những đại quan của Nam Triều đã có thái độ như Virginia đã miêu tả ở trên. Sự việc mà chúng tôi miêu tả sau đây phần nào chứng minh được nhận định này. Vào khoảng cuối năm 1891 hay đầu năm 1892, Nguyễn Trọng Hợp với cương vị Quyền Kinh Lược Sứ Bắc Kỳ đã đề nghị với toàn quyền Đông Dương tạm tha cho 10 vị quan đã tham gia phong trào kháng chiến chống Pháp, hiện đang bị lưu đày ở Côn Đảo, cho họ được quyền tại ngoại để chờ ngày xét xử lại. Đề nghị này đã được toàn quyền Đông Dương chấp thuận. Vụ việc đã được tờ Nhật Báo của người Trung Quốc đăng tải ngày 10 tháng 1 năm 1892. Sau đó lại được Virginia phản ánh lại trong một bức thư gửi các quan chức Pháp ở Hà Nội. Ngày 25 tháng 1 năm 1892, nhan đề là ghi chú về việc ân xá các quan lại bị lưu đày. Bức thư viết như sau. Một tờ báo Trung Hoa ở Bắc Kỳ, tờ Nhật Báo, ngày 10 tháng 1 có một mục kể đại lược rằng quan quyền kinh lược sứ rất quan tâm tới số phận của 10 quan lại bị lưu đày ở Côn Đảo, Pulo Kander, đó là Lã Xuân Oai, cựu tuần phủ Lạng Sơn, Lê Cơ, cựu tuần phủ Hưng Yên, Đinh Văn Dinh, cựu tuần phủ Phương Lâm, Nguyễn Hữu Đôn, cựu phó đạo Mỹ Đức, Trịnh Đình Di, quan phủ Khoái Châu, Phạm Ý Thành, tri huyện Thạch Thất, Nguyễn Quỷ, tri huyện Phong Danh, Đồng Đỉnh, tri huyện Tiên Lãng, Nguyễn Hữu Dương, tri huyện An Mỹ, Nguyễn Địch, cựu ban tá Thạch Thất. Tôi nhắc lại, quan kinh lược quan tâm tới số phận của họ, đã đề nghị với quan toàn quyền cho tất cả bọn họ được tha khỏi nơi lưu đày để xét xử lại tội danh của họ. Tờ báo còn nói rằng quan toàn quyền đã phê chuẩn lời đề nghị trên và đã ra lệnh cho viên giám mục Côn Đảo đưa họ trở về. Về phần mình, quan kinh lược cũng đã báo cáo việc này cho viện cơ mật. Tờ báo cũng nói thêm rằng tất cả các quan lưu đày này nay mai sẽ trở về, trừ hai người là Lã Xuân Oai và Lê Cơ vừa được biết là đã qua đời trước khi có tin họ sẽ được thả về. Theo tờ báo nói trên, sau khi ca ngợi sự khéo léo của quan Kinh Lược trong vụ việc này và sự độ lượng của quan Toàn Quyền, còn nói thêm rằng nếu không được tha về thì Côn Nôn, tức Polo Condo, vĩnh viễn là một bản án tử hình, vì theo lời của ông B, tên một viên chức Pháp, thì biết đến kiếp nào họ mới rời khỏi được hòn đảo đó. Hiện chưa tìm thấy thêm tài liệu nào nói rõ sau đó các quan lại nói trên có được đem ra xử lại không và số phận của họ ra sao. Song cứ theo cách nói của Virginia trong bức thư này thì dù có đem ra xử lại, những người này chắc chắn sẽ được tha bổng hoặc chỉ phải nhận một mức án vô nghĩa. Vì các quan lại Nam Triều ở Bắc Kỳ với sự đồng tình của quan Kinh Lược đã thủ tiêu hết hồ sơ của các bị can, khiến không còn có căn cứ gì để kết án họ. Virginia viết, một cuộc xét xử lại chắc chắn sẽ, hoặc là những trọng phạm này sẽ được tha bổng hay hưởng mức án vô nghĩa. Và nếu như người ta không áp dụng được mức án tử hình, thì đó là vì những người có liên đới đã kịp thời thủ tiêu những chứng cứ hiển nhiên. Cũng cho biết chắc chắn những quan lại nói trên sẽ được tha. Trong bức thư nói trên, Virginia còn cố nặng nì. Nếu ngài Toàn Quyền không muốn rút lại một lời đã hứa và muốn làm một cử chỉ khoan hồng, thì chỉ nên tha cho hai hoặc ba người nhẹ tội. Còn các viên quan có tên sau đây, không nên cho hưởng sự khoan hồng đó. Nguyễn Hữu Đôn, cựu phó đạo Mỹ Đức, Phạm Ý Thành, cựu tri huyện Thạch Thất, Nguyễn Quỷ, cựu tri huyện Phong Danh, Đồng Đỉnh, cựu tri huyện Tiên Lãng, Nguyễn Hữu Dương, cựu tri huyện An Mỹ. Sự ân xá cho họ, những người nhiều tội nhất, sẽ làm phát sinh hậu quả rất xấu. Song lời năn nỉ trên dường như không có hồi âm. Dựa theo lời thuật của Virginia thì tờ báo nói trên cũng còn quan tâm tới số phận của con trai Lã Xuân Oai là Lã Đồng Hy, vừa đổ tú tài khoa thi năm vừa qua, 1891. Và Virginia đã phê phán các nhà chức trách Pháp đã không phát hiện trường hợp phạm luật này vì con cái những người phạm tội không được phép dự thi. Có lẽ các quan chức Pháp không phải không biết trường hợp này, song vì Toàn Quyền Đông Dương thể theo lời yêu cầu của Nguyễn Trọng Hợp sẽ xá tội cho Lã Xuân Oai, thì họ cũng coi như không biết gì về trường hợp của Lã Đồng Hy. Vài chi tiết liên quan đến Nguyễn Trọng Hợp kể trên sẽ góp phần để chúng ta hiểu hơn về một nhân vật lịch sử mà sự đánh giá thật không đơn giản. Ân Quang Hầu Trần Công Hiến và việc in sách ở Hải Dương. Tác giả Nguyễn Thị Dương. Trần Công Hiến sinh năm nào chưa rõ, mất năm 1817, hiệu là Vạn An, người huyện Chương Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống nho học, từ nhỏ ông rất ham học và có khí tiết. Song do sớm mồ côi cha nên sự nghiệp đèn sách đành chịu lỡ dở. Chính Trần Công Hiến sau này khi giữ trọng trách ở Hải Dương đã nhiều lần than thở về cảnh ngộ này của mình. Gia thế ta vốn dòng dõi nho gia, lúc trẻ theo nghiệp binh nhung, ít được nghe chuyện văn chương, song cũng là lòng ham học, theo danh thi hợp tuyển. Chuyện học hành của Trần Công Hiến phải gác lại, một phần do điều kiện gia đình, một phần còn do hoàn cảnh khách quan khác. Vào thời ông sống là giai đoạn lịch sử có nhiều biến động. Ông đã tận mắt chứng kiến các cuộc chiến tranh liên miên giữa các tập đoàn phong kiến thời bấy giờ. Là một người có nhiệt tâm với đời, Trần Công Hiến không thể làm ngơ trước thời cuộc mà đã tìm cho mình một con đường riêng. Năm Quý Sửu 1793, ông yết kiến Nguyễn Ánh ở Thị Nại, dâng lên mật kế, rất hợp ý Chúa, nên ông được trọng dụng và tham gia vào quân ngũ. Trần Công Hiến được giao nhiệm vụ qua lại giữa các vùng Bình Hòa, Bình Thuận, Phú Yên và Quy Nhơn để chiêu mộ binh sĩ, phủ dụ các bản làng vùng núi. Do có công tích, sau đó được trao chức tổng nhôn cai cơ. Trần Công Hiến nhiều lần theo các tướng Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Đức Thành đi đánh dẹp các nơi, lập được nhiều công. Ít lâu sau, ông được thăng chức chính thống hậu đồn, kim lý ngũ đồn. Năm 1802, ông được phong làm trấn thủ Hải Dương, tước quan hầu. Với cương vị trấn thủ Hải Dương, Trần Công Hiến đã tiến hành nhiều chính sách tích cực, giữ yên và phát triển vùng đất nằm sát kinh thành này. Đất Hải Dương xưa kia sát biển, là nơi bọn giặc biển và trộm cướp hay hoành hành, có khi giặc giả các trấn lân cận lại còn liên kết, phá nhiễu. Trần Công Hiến đều có kế sách tích cực dẹp yên. Sau khi trừ loạn, ông giúp người dân nơi đây xây dựng kinh tế. Trước hết, ông chiêu tập dân phiêu tán ở các nơi về làm ăn, vì có an cư mới lạc nghiệp. Ông từng cấp đất cấp tiền cho dân nghèo để sản xuất, rồi lại khuyến khích đắp đê bảo vệ mùa màng. Ông quan tâm tới cuộc sống của người dân. Lúc thất bát, ông cho vay thóc giống, đến thu hoạch xong thì nộp trả. Khi bão gió gây hại, ông lập nhà chẩn tế, cứu sống được rất nhiều người. Bằng những hành động thiết thực và lòng nhân từ của bậc cha mẹ dân, ông đã dần dần làm sống lại vùng đất sau bao năm bị chiến tranh tàn phá. Trong buổi đầu của triều mới, với tư cách là một vị quan cai quản trấn, bên cạnh việc chú trọng khuyến khích dân chúng khôi phục các nghề nông tang, ông còn rất chú ý mở mang việc học hành, biên thuật trước tác. Đây là đường lối văn trị, là kế sách lâu dài của Trần Công Hiến. Ta bắt gặp ở đây một ông quan, một nhà nho có tâm huyết, lo cho dân cái ăn cái mặc thì chưa đủ. Từ thực tế của vùng đất Hải Dương văn hiến, Trần Công Hiến muốn khơi dậy tất cả những điều tốt đẹp thiêng liêng. Điều ông đau đớn hơn bao giờ hết là việc học. Nỗi tâm sự này của ông thể hiện rất rõ trong bài tựa sách Hải Dương Phong Vật Chí. Mong muốn cho người đọc tập sách này khuyến khích điều thiện, trừng phạt điều ác, kính cẩn với bậc quan văn võ tướng, thì tu đức sửa hạnh, để mong sách tốt đẹp cùng người xưa. Cảm mộ với làng nhân xóm nghĩa, thì dưỡng tâm rèn tính, sao cho đều trở về nơi chính đạo. Để thực hiện chủ trương ấy, Trần Công Hiến đã lập Hải Học Đường, tiến hành sưu tầm, biên tập, biên soạn và xuất bản nhiều bộ sách có giá trị. Với sự chủ xướng của Trần Công Hiến, hoạt động của Hải Học Đường thực sự đã làm thức dậy vùng đất văn hiến, bị dập dùi sau những năm chiến tranh. Bằng nhãn quan chính trị hết sức sâu rộng và bằng tâm huyết nhiệt tình của một người cả đời nghiện ngập thơ ca, Trần Công Hiến đã làm được những điều khiến ta cảm phục. Hơn chục đầu sách là sản phẩm của Hải Dương, nhưng để ra đời được những cuốn sách ấy là cả một loạt vấn đề. Trước hết, Trần Công Hiến đã tập hợp được các danh sĩ, sĩ phu Bắc Hà, trợ giúp như Đốc Học Trung Chính Bá, trợ giáo Trần Đàm Trai, giám sinh Bùi Danh Chấn, Bùi Giả Sĩ. Ta phải nhớ rằng, việc Nguyễn Ánh hoàn thành việc thống nhất đất nước được khởi dựng từ Tây Sơn. Xét về phương diện tiến bộ xã hội là một nét tích cực. Nhưng đối với một số sĩ phu Bắc Hà, trong thâm tâm, không phải ai cũng tán thành. Vậy mà, bằng tâm huyết cháy bỏng của mình, Trần Công Hiến đã thực sự lôi cuốn được một số sĩ phu tài giỏi cộng tác. Những bậc trí thức ấy, trước nhiệt tình của Trần Công Hiến, đã thực sự lao động hết mình. Tất thảy các trấn khổn đều như đông khổn, thì thiên hạ không có ai là không có sách đọc. Mọi thư trai đều đạm trai thì thiên hạ không có gì là không được ghi chép lại, theo Hải Dương Phong Vật Chí. Và một điều nữa khiến cho những bộ sách của Hải Học Đường sớm ra đời là sự ủng hộ của người dân. Hải Dương là vùng đất văn hiến, nhưng trải qua binh lửa chiến tranh, những văn bản cổ thất tán rất nhiều. Các thành viên Hải Học Đường đã phải dày công tìm tòi thu thập. Hải Học Đường đã gây được lòng tin trong dân chúng. Họ tình nguyện trao cho sách, lại còn khuyến khích, động viên, nhiều nhất là các bậc trí thức trong trấn. Và thế là, trong một khoảng thời gian không lâu, ấn phẩm của Hải Học Đường ghi năm in chủ yếu là những năm 1811, 1812, 1814. Trần Công Hiến đã chỉ đạo hoàn thành và cho ra đời 12 đơn vị sách với dán in là 20.000 tấm. Sự hoạt động của Hải Học Đường không chỉ làm hồi phục vùng đất văn chương hào kiệt, mà đồng thời còn thúc đẩy nghề in mộc bản. Trung tâm Hồng Lục, Liễu Chàng thêm phát triển. Có lẽ trong lịch sử Việt Nam ít có được những nhân vật như Trần Công Hiến. Ở con người ông, không có ranh giới giữa cái mà người ta hay đối lập chúng với nhau, chất văn, chất võ, mà chỉ có niềm tâm huyết với cuộc đời, với con người, bao trùm hết thảy. Là ông tướng võ yêu thích thơ ca, có thể là chuyện bình thường. Song, điều không bình thường ở Trần Công Hiến là nỗi đam mê ấy không mang tính chất cá nhân. Mục đích của ông, ngõ hầu có thể giúp đỡ phần nào cho người mới học dạy, theo danh thi hợp tuyển. Những ấn phẩm của Hải Học Đường, nhất là mảng tài liệu dùng trong khoa cử như danh thi hợp tuyển, danh phú hợp tuyển, danh văn tinh tuyển, thực sự là những tài liệu hữu ích cho các sĩ tử luyện rèn sử sách. Nó không chỉ có tác dụng đối với lúc bấy giờ, mà sau đó, hơn 100 năm, nó vẫn còn phát huy tác dụng. Và giờ đây, nó chính là những di sản thành văn quý giá của cha ông, mà chúng ta may mắn còn lưu giữ được. Chúng ta biết ơn Trần Công Hiến bởi những gì ông đã làm, nhất là những quyển sách quý giá ông làm trong lúc diệt công rỗi rãi. Trần Công Hiến, một võ tướng, một tác giả Hán Nôm khá đặc biệt, ông đã góp phần vào nền văn hóa triều Nguyễn, cũng như nền văn hóa chung của cả dân tộc. Ngày nay, tại đình làng Đôn Thư, Gia Lộc, Hải Dương, vẫn còn đôi câu đối ca ngợi công đức của ông. Thánh đức khôi khôi, chức trưởng nhân gian chi chủ tể, thần công hách hách, mệnh thừa thiên đế chi quyền hành. Nghĩa là, thánh đức mênh mang, giữ ngôi chủ tể nơi trần thế, thần công hiển hách, thừa kế quyền hành ở một phương. Coi tàu bay tại Huế và Đà Nẵng, năm 1913. Tác giả Nguyễn Sinh Duy. Sau cuộc biểu tình toàn Trung Kỳ xin sâu chống thuế năm 1908, thực dân Pháp rút tỉa một bài học đắt giá, đến nỗi phải lồng lộn hung hãn để lộ bộ mặt rừng rú ra bằng cách hành quyết và tù đày tất cả những thân sĩ tiếng tăm của hai kỳ Trung Bắc. Nhưng âm hưởng hào hùng của vụ dân biến vẫn âm ỉ thách thức chính sách khai hóa của nhà nước bảo hộ còn kéo dài nhiều năm sau đó. Lại thêm sự nhức nhối dai dẳng của nội dung bức thư Phan Chu Trinh gửi toàn quyền Bell năm 1907, trong đó cụ Phan vạch tướng tinh đạo đức giả khai hóa văn minh của Đại Pháp đối với Việt Nam, khiến chính quyền thuộc địa và chính quốc không ngớt nghiên cứu tình hình chính trị xứ Đông Dương thuộc Pháp, trù liệu một biện pháp nhằm làm cho dân bản xứ khâm phục nền văn minh của mẫu quốc. Một trong những biện pháp đó là đưa kiểu máy bay đầu tiên đến Đông Dương, mà trọng điểm là đất Thần Kinh và Quảng Nam, Đà Nẵng, là hai địa bàn đã diễn ra cuộc xin sâu chống thuế sôi động nhất, để theo nguyên văn của khâm sứ Sark, làm nảy sinh lòng khâm phục trong đám cử tọa bản xứ, và ngay trong tất cả các tầng lớp của xã hội An Nam. Sau nhiều công văn và điện tín trao đổi giữa toàn quyền Đông Dương và chính quốc Pháp, cũng như giữa khâm sứ Trung Kỳ với toàn quyền Đông Dương, hai viên phi công George Vermeck và Mark Pocpour từ Pháp đã đến Sài Gòn. Vermeck được phái sang Phnom Penh để lấy le với nhân dân xứ Chùa Tháp, còn Mark Pocpour ra Huế cùng với một chiếc máy bay một lớp cánh để biểu diễn cho hoàng đế nước Nam, hoàng gia, quan lại và thần dân xứ Huế cùng các miền phụ cận tận mắt mục kích văn minh của Đại Pháp. Vào chiều ngày thứ Hai, 4 tháng 8 năm 1913, dưới sự tổ chức chu đáo của Ủy ban Hỗn hợp Pháp Nam, khoảng 30.000 khán giả tề tự quanh các bờ thành và lũy đất trước kỳ đài của kinh thành. Vua Duy Tân, Tôn Nhân Phủ, hoàng thân quốc thích cùng các triều thần ngự trên khán đài danh dự dựng trên bờ tường thứ nhất kỳ đài. Các bà Thái Hậu, Hoàng Phi, Công Chúa ngồi dưới mái lầu ngọ môn ngó ra. Về phía Pháp, người ta thấy có khâm sứ Charles, các phán sự tòa khâm, các vị quan thuộc địa. Đúng 7 giờ 3 phút, chính phát thần công của Nam Triều chào mừng khai diễn cuộc bay, hòa với tiếng nhạc trỗi La Marseille của quốc ca Pháp do ban nhạc hơi thuộc liên đội chính bộ binh thuộc địa cử hành. Phi công Mark Pocpour, 20 tuổi điển trai, đã điều khiển chiếc máy bay đầu tiên tung cánh trên bầu trời Huế Đô, sà ngang trước khán đài danh dự, lướt mình trên mặt nước sông Hương, trước tiếng vỗ tay vang dậy của rừng người. Nhưng tiết trời vào thu nhanh chóng ập xuống hoàng hôn, làm tắt nguồn hứng thú của mọi người. Ra về mà lòng tiếc hụi, tiếc cho mình xem chưa được mãn mắt, tiếc cho người ở nhà đã lỡ dịp ngàn năm một thuở. Hiểu thấu tâm trạng ấy, nên hai hôm sau, ngày 6 tháng 8 năm 1913, sau khi thông báo rộng rãi và đưa phương tiện chở các quan chức Pháp Nam từ Quảng Nam Đà Nẵng ra Huế tham dự, khâm sứ Huế lại cho tổ chức cuộc bay lần thứ hai với số khán giả lên đến 60.000 người. Ngày nay, chúng ta đã đi máy bay phản lực, các nước tiên tiến hơn thế còn đáp tàu vũ trụ bay vào không gian đến những tinh cầu xa xăm. Nhưng gần một thế kỷ trước, ảnh hưởng của cuộc coi tàu bay tại Huế đó ra sao, tưởng nên sao lục và trích dịch các tài liệu sau đây, cùng hiến độc giả ngày nay tiện bề nhàn lãm và rộng đường đánh giá sự cố. 1. Ba bài thơ nôm của Thượng thư Bộ Công Nguyễn Hữu Bài. Coi tàu bay tại Huế, làm thơ nôm. Ấy ai khôn khéo lạ trong đời, chắp cánh mà bay, để chúng coi. Mới đó dập dần vừa khỏi đất, bỗng đâu phất phới, đã ngang trời. Qua qua lại lại, đều như ý. Xuống xuống lên lên, rõ thiệt tài. Người thế cơ quan hay đến thế, hóa nhi, trông thấy, cũng tằng cười. Muôn ngàn người đứng, một người bay, nói nói cười cười, ngó ngó say, chớp cánh xa chơi gần mặt nước, cất đầu thẳng tách khích tầng mây. Khen tài kỵ hạt chưa rồi miệng, thấy bóng quỳ hường lại vỗ tay, thèn máy mỗi giường cầm vững chặt, lên trời xuống đất dễ dàng thay. Tinh thông hóa học có tài bay, ngàn dặm xa chơi mới tới đây. Tên họ là ông Ma Phú Bắc, quê nhà ở nước Phật Lan Tây. Đông Dương Quảng Hạt đều hay tiếng, Nam Việt Đô Thành đã biết tay. Tuổi tác đôi mươi, người lịch sử, khen cho can đảm mấy ai tài. Duy Tân, năm thứ Bảy, tháng 7, ngày mồng 2 và ngày mồng 4, 5 giờ chiều, trường tàu bay. 2. Mấy tấm hình chụp hiện trường cuộc bay. 3. Điện văn do khâm sứ Charles, chủ khảo bằng bút chì xanh, mang số 23, gửi toàn quyền Đông Dương, ngay sau lần bay thứ nhất, 4 tháng 8 năm 1913. Khâm sứ Trung Kỳ, gửi ông toàn quyền tại Hà Nội. Cuộc meeting coi tàu bay chiều hôm nay, lúc 17 giờ, diễn ra trong thành nội, giữa cửa ngọ môn và khán đài của nhà vua. Hoàng đế, tất cả hoàng thân quốc thích, các thượng thư, quan lớn và công khanh, các viên chức thuộc nhượng địa Huế và rất nhiều khách tham dự châu Âu đến từ Đà Nẵng và các vùng lân cận, đều có mặt trên tường cao của kỳ đài. Các bà Thái hậu và các công nương cũng hiện diện trên lầu cửa ngọ môn. Dân Huế tứ phương họp lại, ước độ 30.000 người. Những đợt bay lượn hoàn toàn thành công. Những dòng rà sát trên khán đài của nhà vua và khâm sứ thật là trí đởm. Phi công Bokpre được hoan hô không dứt, nhà vua ân thưởng kim khánh hạng nhất. Ấn tượng mạnh tác động trong dân chúng bản xứ. Cuộc meeting coi tàu bay lần tới sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều ngày thứ tư 6 tháng 8 năm 1913. Khâm sứ Trung Kỳ Sharks. Sau đó thực dân Pháp đưa tàu bay vào Đà Nẵng. Tòa dốc lý sức dân các xã nhượng địa thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam Tư về các phủ huyện đóng góp tiền để coi tàu bay tại bãi cát Lầu Đèn, làng Thạch Thang, Đà Nẵng. Dấu ấn chuyến bay này thấy ghi nhận trong bài dè dân gian sau đây, thiết tưởng cũng là một tư liệu hiếm cho nhà nghiên cứu văn học và văn nghệ dân gian. Đời xưa chí những đời này mới thấy tàu bay nửa lần. Nguồn đào hải khẩu tứ tung, từ hàng chí phố, rùng rùng đi coi. Quan gia chầu chực hẳn hòi, sức bàn sức ghế, lại đòi đến dân. Khắp nơi cờ đóng rần rần, sức rơm ung khói cực dân 3-4 ngày. Ai ai cũng ức tàu bay, dân canh lính gác tự ngày chí đêm. Kẻ bán rượu, người bán nem, kẻ lận bạc giáo, người đem bạc đồng. Đàn bà chí những đàn ông, bà già con nít cũng bồng ra đi. 10 giờ tàu lại một khi, cò đánh lính dí ra gì nữa đâu. Kẻ bán nước, người bán trầu, một xu một bát, nhào đầu vô mua. Người ta như rác họ đùa, hai bên đàn cái, không thua kiến bò. Ở gần trong bụng còn no, ở xa bụng đói, không lo mà về. Ra về mệt mỏi tay chân, dầu mà có đói, cũng thấy cái đời văn minh. Rùng rùng máy nổ thất kinh, chiếc tàu cất cánh, thình lình bay lên. Bay lên trên mọi trên lào, nghe tiếng ào ào, ở tại trên mây. Không ai mà giỏi như Tây. Làm quan khó biết chừng nào. Tác giả Đặng Huy Trứ. Lời tòa soạn: Đặng Huy Trứ, sinh 1825, mất 1874, là một nhà nho yêu nước và mang tư tưởng cách tân. Là nhà nho, ông dùi mài kinh sử, làm thơ, viết văn, đi dạy học và ra làm quan. Là nhà cách tân, ông ra tay thực nghiệp, ra ngoài học hỏi thiên hạ, về nhà lập hội buôn, mở mang công nghệ. Đặng Huy Trứ để lại nhiều trước tác mà nhóm Trà Lĩnh cất công sưu tập lại, đã xuất bản thành một cuốn sách lớn, Đặng Huy Trứ, Con Người và Tác Phẩm, năm 1990. Sau đó, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã xuất bản hai cuốn, Từ Thụ Yếu Quy, 1992 và Đặng Dịch Trai Ngôn Hành Lục, 1993. Làm quan vào thời buổi quan coi dân như kẻ thù, dân sợ quan như sợ hổ. Quan mưu tích cho đầy túi tham, ngày đục tháng khoét. Dân điêu tàn mà gốc của nước lay động, nên Đặng Huy Trứ hiểu rằng muốn cho dân hết khổ, nước khỏi suy, thì các quan lại phải xứng là rường cột. Do vậy, ông đã dành thời gian cuối đời của mình để viết ra một bộ sách dày cả ngàn trang, lấy tên là Từ Thụ Yếu Quy, để bàn về nạn hối lộ và đức thanh liêm của người làm quan. Nhân kỷ niệm 170 năm ngày sinh của Đặng Huy Trứ, và trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia, mà ở đó, vai trò phẩm chất của người cán bộ là quan trọng hơn cả. Chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của ông về những phẩm chất cần có của người làm quan. Có ba điều răn lớn cho người làm quan là thanh, cần, thận. Một, thanh là liêm khiết giữ mình. Của cải đối với người ta, như dầu mỡ đối với đồ vật, đã dây bẩn thì không thể gột sạch. Huống chi, ta lấy một thì dưới lấy mười, ta lấy mười thì dưới lấy hàng ngàn. Ta được dừa miệng thì dân bị hút máu, ta được bảnh bao thân hình thì dân bị lột da, ta được đầy túi thì dân phải bán nhà, đợ ruộng. Ta có cái khoản đãi bạn bè thì vợ con của dân chỉ còn húp cháo. Nghĩ như thế, hạ lại không giữ chữ thanh liêm hay sao? Túi quan có lép thì cũng cố giữ lấy cái nghèo cho toàn danh tiết. Rượu độc không cầm được cơn khát, giọt rỉ mắm không làm nguôi cái đói. Cái lợi trước mắt không bù lại cái hại lớn về sau. Những trường hợp hối lộ mà người làm quan phải tránh không thể kể ra hết. Cần giữ gìn nghiêm ngặt, nhất thiết mọi thứ của cải phi nghĩa đều không thể nhận. Không lấy trước mặt mà lại lấy sau lưng thì lại càng xấu xa. Hoặc khi đi xem xét tình hình lại bắt dân, bắt cấp dưới phải đưa đón. Hoặc đi chơi mà bắt cấp dưới phải tiếp rước. Hoặc làm sai vật dụng với giá rẻ, khiến người làm phải bù tiền, mua rẻ sản vật để người bán bị thiệt, hoặc khinh suất lấy vật tư, nhân lực để bợ đỡ bậc quyền quý, để sửa sang nhà cửa công thự cho đẹp mắt, làm tốn công quỹ. Như thế cũng làm hại đến thanh tiết. Hoặc tự ta không lấy, mà để cho người nhà nhận riêng, để cho con hầu, đầy tớ phải dở thủ đoạn dòi vĩnh, để cấp dưới dòi tiền, để nha lại binh lính, gây khó khăn sách nhiễu, để thân hào lừa dối, hương lý tố gian, để kẻ giữ việc kiện tụng, gây mối tệ, để binh lính đi tuần tra, dở thói hung tàn. Những việc như thế đều làm hại đến thanh tiết nhiều lắm. Lại nếu chỉ một mình ôm chữ liêm, khư khư tự giữ mình, thiếu sự kiểm tra, để bốn bề, trên dưới, đầy rẫy chỗ rò rỉ hư hỏng, thì phỏng có ích gì, và cũng chưa phải đã vẹn toàn được thanh tiết. Hai là cần cù. Làm quan mà một ngày không chăm chỉ, bên dưới ắt phải chịu mọi điều tệ hại. Điều quan trọng của việc làm quan không gì bằng giữ cho tâm được trong sạch. Gà gáy đã dậy để nghe chính sự. Việc gia đình giữ cho được êm ấm, chớ có đam mê rượu chè, chớ có đắm say sắc dục, chớ có liên miên với thú riêng của mình. Việc gì phải giải quyết, giấy tờ gì phải báo, lập tức xem xét thi hành, không nên để lại đến ngày mai. Người làm quan là được ủy thác diệt nước, diệt dân, mà dân tình không thấu đáo thì sao được? Chi bằng cam chịu khổ, cam chịu khó nhọc cho trăm họ khỏi oán hận bất bình. Nếu ta ngại khó nhọc, thì dân ắt phải chịu tệ hại khôn lường. Không làm việc tận tâm thì yên lòng sao được? Ba là thận trọng. Thận trọng là một đức tính mà người làm quan cần phải có. Đánh xe muốn đi thật xa thì phải cẩn thận từ việc cầm dây cương. Đưa ra một lệnh sai lầm thì tệ hại sẽ phát sinh. Một lần nghe lời sai lầm thì tệ che đậy, khuất tất sẽ dấy lên. Một lần dùng người sai lầm thì lũ yêu tinh chuột cáo ngóc đầu dậy. Một lần bắt phu dịch sai lầm thì nỗi oán thán kêu ca sẽ nảy sinh. Một lần xử kiện sai lầm thì cái đạo khuyến khích, trừng phạt sẽ bị tắt lấp. Một lần xử án hình sai lầm thì oan khuất sẽ ứng ngay. cứ nghĩ những điều như thế, thì làm sao mà không thận trọng được? Việc quan thì công văn giấy tờ rối như tơ vò, dân tình bên dưới cách trở khó nắm được. Nếu ỷ vào sự thông minh của mình, gặp khi nóng giận hay vội vã, đều có thể làm oan uổng người ta. Xem thế đủ biết, làm quan khó biết chừng nào. Cái khó của sự thận trọng không phải ở sự thiếu cân nhắc đôi ba lần trong một việc, mà ở chỗ không thực tâm xem xét kỹ lưỡng. Nhóm Trà Lĩnh sưu tầm và dịch. Tưởng nhớ cụ Phan Đình Phùng. Tác giả Phan Đình Bưởi. Trong công cuộc đánh giặc cứu nước của các văn thân vào cuối thế kỷ thứ 19, thì cụ Phan Đình Phùng, lãnh tụ của nghĩa quân Hương Khê, xuất hiện như một ngôi sao sáng nhất. Cụ Phan Đình Phùng hiệu là Tôn Cát, tự là Châu Phong, húy là Trang Lương. Sinh ngày 6 tháng 6 năm 1847, tức 24 tháng 4 năm Đinh Mùi, tại làng Đông Thái, Tổng Diệt Yên, huyện La Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Gia đình và quê hương cụ Phan có nhiều đại khoa bảng. Thân sinh cụ là Phan Đình Tuyển, đậu phó bảng. Thân mẫu là bà Phan Thị Long, con tiến sĩ Phan Bá Đạt. Năm 1876, cụ Phan đậu cử nhân và năm sau đó đậu đình nguyên, tức tiến sĩ, được bổ làm tri huyện ở Yên Khánh, Ninh Bình, rồi về kinh làm quan ngự sử. Sau khi vua Tự Đức băng hà, ngày 19 tháng 7 năm 1883, ông Tôn Thất Thuyết không lập ông Dục Đức làm vua như di chiếu, mà lại lập ông Hường Dật. Trong buổi nghị triều phế lập ấy, cụ Phan đứng dậy phản đối. Ông Thuyết vỗ xuống bàn một cái, lập tức bọn cấm binh xông vào, lôi cụ Phan ra ngoài, toàn chém. Nhưng ông Thuyết lại lệnh giam cụ Phan vào ngục. 10 ngày sau, cụ Phan được thả ra và bị cách hết chức vụ, chỉ còn lại cái học vị đình nguyên tiến sĩ. Rồi cụ Phan trở về quê hương, cày ruộng, di dưỡng tháng ngày, đợi xem thời cuộc. Sau vụ bạo động kinh thành Huế, vua Hàm Nghi xuất bôn hạ chiếu Cần Dương. Khi tới Sơn Phòng, Hương Khê, thì cụ Phan cùng một số văn thân tới bái yết nhà vua. Vua Hàm Nghi phong cụ Phan làm tán lý quân vụ, thống lĩnh các đạo nghĩa binh. Cụ Phan tạ ơn, lui ra, về quê là làng Đông Thái, dựng cờ Cần Dương giúp vua đánh giặc cứu nước vào tháng 10 năm 1885. Lực lượng nghĩa quân do cụ Phan cầm đầu bước lên con đường chiến đấu trong điều kiện và hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Vua Đồng Khánh và triều đình Huế đã trở thành công cụ của bọn thực dân Pháp. Bộ máy đô hộ của chúng đã được thiết lập trên toàn quốc. Chúng tập trung binh lực và dùng mọi thủ đoạn để tiêu diệt phong trào khởi nghĩa của nhân dân ta, trong đó có cuộc khởi nghĩa của cụ Phan Đình Phùng. Vượt qua thời kỳ khó khăn ban đầu, năm 1885 đến 1888, từ sau ngày cụ Phan ở ngoài Bắc trở về, bắt tên Trương Quang Ngọc đền tội vì đã làm nội phản cho bọn thực dân Pháp, bắt vua Hàm Nghi đày sang Algeria. Lực lượng nghĩa quân đã phát triển thành một lực lượng mạnh, gồm mấy ngàn tướng sĩ, phân thành 15 quân thứ, hoạt động trên khắp vùng rừng núi, ở 4 tỉnh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa, và trang bị nhiều súng mới do Cao Thắng và nghĩa quân chế tạo ra. Chiến đấu trong vòng dây của giặc, nhưng được nhân dân ủng hộ, nên trong những năm từ 1889 đến 1893, nghĩa quân của cụ Phan như một cánh chim đại bàng vượt lên muôn trùng bão tố, chống lại được mọi cuộc tấn công ác liệt của kẻ thù và giáng cho chúng nhiều đòn quyết liệt. Vào cuối năm 1893, nghĩa quân thực hiện một kế hoạch táo bạo nhằm giải phóng các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, thoát khỏi nguy cơ vòng dây của kẻ thù ngày càng siết chặt. Nhưng kế hoạch đã không thực hiện được khi vị tướng quân anh hùng Cao Thắng tử trận trên đường tiến quân. Những năm 1894-1895 là giai đoạn chiến đấu cuối cùng của nghĩa quân. Lúc bấy giờ, thực dân Pháp đã dập tắt được ngọn lửa khởi nghĩa ở các nơi, nên rảnh tay đối phó với nghĩa quân của cụ Phan. Nguyễn Thân khâm mạng triều đình, kéo thêm 3.000 quân ra siết chặt vòng dây, cắt đứt mọi đường tiếp tế, giao lưu của nghĩa quân. Tuy vậy, nghĩa quân đã chiến đấu oanh liệt, làm nên những chiến thắng vang dội ở Đại Hàm, Cây Khế, và nhất là trận Vũ Quan nổi tiếng vào tháng 7 năm 1895. Khi cuộc chiến đấu còn đang tiếp diễn, thì cụ Phan lâm bệnh và bị thương. Khoảng 8 giờ, ngày 28 tháng 12 năm 1895, tức ngày 13 tháng 11 năm Ất Mùi, cụ Phan Đình Phùng, nhà đại ái quốc của nước ta cuối thế kỷ thứ 19, đã trút hơi thở cuối cùng tại bản doanh núi Quạt, Hương Khê, Hà Tĩnh. Suốt 10 năm, từ 1885 đến 1895, khởi binh chiến đấu và bảo vệ tổ quốc, cụ Phan không những là một tấm gương yêu nước nồng nàn, kiên cường, bất khuất, mà còn nêu cao đạo đức, tác phong gương mẫu, có sức cảm hóa tướng sĩ và nhân dân. Mặc cho kẻ thù dùng mọi thủ đoạn thâm độc, từ việc dùng vũ lực để tiêu diệt, bắt giết người thân, đào mồ mã tổ tiên, đến việc viết thư khuyến dụ đầu hàng, nhưng cụ Phan vẫn đứng vững như dãy núi giăng màn. Khí tiết của cụ vẫn sáng trong dằn dặc tựa ánh trăng rằm. 100 năm đã qua đi kể từ ngày cụ Phan ngã xuống trên chiến trường. Đất nước, quê hương của cụ đã có biết bao đổi thay tốt đẹp, đầy tự hào và đầy triển vọng. Để tưởng nhớ cụ Phan Đình Phùng, trong ngày giỗ lần thứ 100, hậu thế xin thắp nén hương thơm dâng lên người.